Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Thủy Tiên Tử, chương 50, Thủy Tiên Tử, mau lui lại, nó phải liều mạng. Thấy cảnh này, đứng ở một bên Lý Tu Duyên lập tức hướng phía Sở Kính Tâm lớn tiếng nói. Lúc trước hắn đã từng thấy tận mắt đầu kia Viper. Vẫn còn xích luyện yêu xà vận dụng thiên phú bản năng liều mạng trang cảnh. Lực phá hoại trở nên vô cùng lớn. Đầu này xà yêu nhìn qua càng lợi hại hơn. Nó một khi liều mạng, tất nhiên kinh khủng hơn. Sở Kính Tâm cùng Ngô Cường trừ yêu kinh nghiệm so Lý Tu Duyên phong phú hơn nhiều. Cơ hồ ngay tại đối phương biến thành yêu thân trong nháy mắt, liền hiểu đầu này xà yêu ý đồ. Ngô Cường một tiếng quát lớn, trực tiếp từ trong bùn đất nhảy ra, trong tay bát quái bàn chấn động, rất nhiều bát quái ký tự hư ảnh trong nháy mắt tuôn ra, đem đầu này khổng lồ yêu xà thân thể dán tràn đầy. Mặc dù con yêu xà này hình thể khổng lồ, điên cuồng dãy giụa phía dưới cơ hồ có thể đụng ngã một tòa tiểu gò núi, nhưng ở bát quái hư ảnh phong tỏa phía dưới, mấy tước bên trong, thế mà mảy may không thể động đậy. Mà ở cái này mấy tước ở giữa, sắc mặt của Sở Kính Tâm nghiêm nghị, nàng ngón tay nhỏ nhắn búng ra, một chương màu đỏ thẫm phù lục đã trải qua xuất hiện ở không trung. Cùng trước đó sử dụng lôi phù cùng huyền hoàng một mạch phù có thể thuấn phát khác biệt. Tờ phù lục này, Sở Kính Tâm lại để cho ngâm tụng chú ngữ. Kính Tâm cô nương, ta muốn nhịn không được á. Cự xà màu đen cũng cảm ứng được cái kia đạo xích hồng sắc phù lục bên trong ẩn chứa uy lực. To lớn mắt rắn bên trong trở nên càng táo bạo. Trong hô hấp, nguyên bản đã thân rắn khổng lồ, lại tăng lên mấy phần. Nó đã bắt đầu tại vận dụng thiên phú thần thông. Trên người bát quái hư ảnh bắt đầu chậm rãi bị kiếm nứt. Sắc mặt của Ngô Cường đỏ lên, cái kia khối bát quái bàn bên trên khe hở cũng biến thành càng lúc càng lớn, giống như một giây sau thì sẽ bể đồng dạng. Mau, ngay tại Ngô Cường cảm giác cũng nhịn không được nữa lúc, Sở Kính Tâm trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai. Giữa không trung cái kia đạo màu đỏ thẫm phù lục trong nháy mắt hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn, trực tiếp hướng về đầu này cự xà màu đen đập xuống. Giống, cơ hồ chính là đồng thời, Ngô Cường khối kia bát quái bàn pháp khí xoạt xoạt một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn, mà yêu xà cũng phát ra một tiếng to lớn gào thét, tránh thoát bát quái hư ảnh trói buộc, phóng lên tận trời, vừa vặn cùng đoàn kia hỏa cầu thật lớn đụng cùng một chỗ. Lại là một tiếng vang thật lớn ở giữa không trung vang lên. Cả đoàn hỏa cầu trong nháy mắt tại trên người xà yêu nổ tung. Vô số ngọn lửa màu đỏ thắm liếm láp lấy nó. Dù là cách mấy chục trượng, Ngô Cường đều có thể cảm nhận được loại nóng rực kia. Tóc của hắn đều trở nên có chút gập lại. Thực sự là đáng sợ a. Nhìn qua cái này hiển hách một màn, Ngô Cường nhịn không được nhìn trộm mắt cách đó không xa Sở Kính Tâm, tự lẩm bẩm, đạo này hỏa diễm phù lục thật sự là quá mức đáng sợ. So sánh dưới, trước đó lôi điện phù lục cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hồi lâu sau, đoàn kia hỏa cầu mới dần dần dập tắt, lộ ra đầu kia hắc sắc yêu xà. Nhưng là lúc này, con yêu xà này thi thể nhìn qua có chút vô cùng thê thảm. Cao vài trượng thân rắn bảy tấc chỗ bị tạc ra một cái động lớn. Đây cũng là nó nguyên nhân của cái chết. Mà những cái kia cứng rắn vảy rắn cũng bị nổ mấp mô, phát ra một trận thịt nướng hương khí. Lúc này, trốn ở bên trong buồng xe Thanh Ngâm cũng lặng lẽ đi ra. Thấy cảnh này, nàng do dự một lát, nói khẽ, nó là hắc thủy uyên nhất tộc xà yêu. Nghe được Thanh Ngâm lời nói, Lý Tu Duyên mới phát hiện đối phương cũng đi ra, sắc mặt lập tức có chút khó chịu, mở miệng nói, Thanh Ngâm, người trước vào thùng xe đi, đợi lát nữa trở ra. trừ bỏ con yêu xà này, hiện trường thật sự là có chút thảm liệt. Tuyên Lâm bị Lý Tu Duyên đập nát nửa cái đầu, lúc này thân thể còn nằm một bên. Tuyên Mộc càng là thê thảm, toàn bộ nửa người dưới đều bị Sở Kính Tâm phong phù cho lăng trì, kêu rên hồi lâu mới chết đi. Tử trạng cũng là có chút khủng bố. Tại Lý Tu Duyên trong lòng Thanh Ngâm vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài, thật sự là không thích hợp nhìn những tình cảnh này. Lúc đầu cực nghe Lý Tu Duyên lời nói, Thanh Ngâm lại là khe khẽ lắc đầu, có chút tức giận nói: Lý đại ca, không có quan hệ, Hắc Thụy Uyên cùng chúng ta Thanh Khâu Sơn quan hệ vốn là không tốt, những cái này rắn đặc biệt hỏng. Sở Kính Tâm bỗng nhiên đi đến Lý Tu Duyên bên người, chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, mở miệng nói: Ngươi vừa rồi lớn tiếng để cho ta thối lui, là không lo lắng ta. Nghe được Sở Kính Tâm lời nói, trên mặt của Lý Tu Duyên lập tức trì trệ, không có trả lời, quay người đi đến Tuyên Lâm thân thể bên cạnh, kéo xuống một tấm vải, cẩn thận lau lên kim thân thượng uế vật đến. Từ khi ở trong phòng đấu giá chợt có tỉnh ngộ sau, Lý Tu Duyên cùng tôn này kim thân liên hệ càng phát ra chặt chẽ. Bình thường có thể cùng giao lưu, vừa rồi lại là kim thân một mực tại đầu óc hắn lúc hô hào để hắn đi thanh lý bản thân. Thấy Lý Tu Duyên đi ra, Sở Kính Tâm cũng không để ý, trên mặt vui mừng càng thêm nồng đậm, kéo qua Thanh Ngâm, nhẹ nhàng ngâm nga lên tiểu khúc đến. Đang lúc xoay người bỗng nhiên nhìn thấy chính đang nhìn mình bát quái bàn ngẩn người Ngô Cường, nhíu nhíu mày, nói: Linh khí đã mất, rất khó chữa trị, bất quá ngươi bây giờ đã là thông u cảnh, lại luyện một kiện pháp khí cũng không khó. Ngô Cường nghe vậy, mập mạp trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói: Chỉ là có chút không bỏ mà thôi. Dù sao cũng là từ tu hành bắt đầu lên vẫn theo ở bên cạnh pháp khí. Than nhẹ một tiếng, đem vỡ thành hai mảnh bát quái bàn bỏ vào trong ngực, bắt đầu thu lại hiện trường đến. Những việc nặng này, Sở Kính Tâm cùng Thanh Ngâm là không thể nào làm, cũng chỉ có thể từ hắn cùng Lý Tu Duyên tới làm. Nhìn thấy hắn như thế tự giác, Sở Kính Tâm hài lòng nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, đã trải qua trở lại thùng xe bên trên, từ trong ngực lấy ra một cái hồ lô, thấp giọng hỏi Thanh Ngâm: Có muốn hay không uống một chút rượu thử xem? Thanh Ngâm có chút chần chờ ngắm nhìn cách đó không xa Lý Tu Duyên, lại nghĩ tới mình ở cái kia nghĩa gốc núi thi tập trông được qua một chút thơ. Quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu, nhìn thấy tiểu hồ ly bị rượu chiếc lưỡi thơm tho nhẹ xuất dáng vẻ, Sở Kính Tâm cười tiền phủ hậu ngưỡng. Nàng uống vào mấy ngụm rượu, bỗng nhiên lại bắt đầu hát lên từ khúc tới: Một giang yên thủy chiếu tinh lam, hai bên bờ người ta tiếp vẽ mái hiên nhà, kỵ hà bụi một đoạn thu quang nhạt, thích giết giang nam. Sở Kính Tâm thanh âm ôn nhu, điệu khúc huyền chuyển, mặc dù chỉ là thanh sướng cũng rất là êm tai. Bị rượu cay đến Thanh Ngâm yên tĩnh trở lại, lẳng lặng nghe lấy. Ngô Cường cũng dừng động tác lại, cẩn thận nghe lấy cái này thủ tiểu khúc, mà đang ở lau kim thân Lý Tu Duyên, đang nghe bài hát này lúc, thân thể nhịn không được run rẩy, mấy tức sau mới yên tĩnh trở lại, chỉ là lau sạch lấy tay, cũng dừng lại. Phản ứng của hắn mặc dù cực nhanh, lại như cũ đã rơi vào một mực nhìn qua nơi này Sở Kính Tâm trong mắt. Trên mặt nàng ý cười càng tăng lên, giống như là một đóa chứa hoa nhi. Chờ khúc tiếng kết thúc, Thanh Ngâm nhịn không được đong đưa Sở Kính Tâm tay, mở miệng hỏi: Kính Tâm tỷ tỷ, bài hát này thật là dễ nghe, tên gọi là gì a? Sở Kính Tâm nhẹ vỗ về tiểu hồ ly tóc dài, hai con người nhìn qua cách đó không xa Lý Tu Duyên, trong miệng nói khẽ: Đây là Hy Mệnh Tiên Sinh Thủy Tiên Tử, Vịnh Giang Nam, năm đó là ngươi Lý đại ca hát cho ta nghe, chỉ là hiện tại, hắn đại khái đã quên đi rồi đi.